Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, thứ 9 cây cầu, Tần Tinh rơi vào trầm mặc. Những người khác, chính là không nhịn được xì xào bàn tán. Mặc dù cũng không là tất cả mọi người đều biết rõ ngưng tụ 9 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu, mới có thể đến đạt đến khổ chi môn. Nhưng mà với tư cách tu sĩ, nhưng đều hiểu cửu vi cực, cái này đơn giản nói lý. Cho nên bọn hắn nhìn đến kia 8 tòa bản nguyên chi cầu, đều biết rõ Tần Tinh còn kém một loại hoàn chỉnh bản nguyên. Chỉ là bọn hắn không hiểu Tần Tinh tại sao phải dừng lại. Lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, cảm ngộ bất luận một loại nào bản nguyên cũng đều là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Sự thật phải như vậy. Ta nghĩ, sợ rằng cũng chính bởi vì có thể cảm ngộ bản nguyên quá nhiều, ngược lại để cho Tần Tinh có chút khó có thể lựa chọn đi. Không đúng, hiện tại đây 8 tòa bản nguyên chi cầu, trừ qua không gian bản nguyên ra, cái khác 7 tòa, ta nhớ đến giống như đều là Tần Tinh lúc trước có. Trải qua này người vừa nói như thế, mọi người cũng đều phát hiện, hẳn là loại này, hỏa, thổ, thời gian, tình, lực, quang ám, phong ấn đây 7 loại bản nguyên, đều là Tần Tinh đã từng nắm giữ. Về phần không gian bản nguyên, tuy rằng Tần Tinh ban đầu chưa hề nắm giữ, nhưng nhìn đến cái kia màu vàng đại bàng, cũng không khó để hiểu. Lúc này, bỗng nhiên có người trầm giọng nói, ngoại trừ đây 7 loại bản nguyên ra, ta nhớ được Tần Tinh còn có một loại cường đại bản nguyên, mộng bản nguyên. Hơn nữa, hắn có thể đủ đột phá mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó giới hạn. Mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, phát hiện nói chuyện rõ ràng là đệ Tam Minh Tôn. Đệ Tam Minh Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ta rất kỳ quái, hắn mộng bản nguyên mạnh mẽ, gần với hỏa cùng thời gian hai loại bản nguyên, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ hắn còn không chịu lại lần nữa cảm ngộ mộng chi bản nguyên đâu? Kỳ thực mọi người đều đã đoán đúng, Tần Tinh sở dĩ sẽ lọt vào trầm mặc, cũng là bởi vì hắn không rõ, đây thứ 9 tòa bản nguyên chi cầu, mình đến tột cùng nên lấy loại nào bản nguyên ngưng tụ. Hắn thực sự có thể đủ cảm ngộ rất nhiều bản nguyên. Hơn nữa hắn hôm nay lựa chọn, cũng hẳn là hắn đều đã từng nắm giữ qua. Dù sao loại này tương đối mà nói, dung hợp thành hoàn chỉnh bản nguyên xác suất phải lớn chút. Cuối cùng này một loại bản nguyên hắn lựa chọn tốt nhất chính là một bản nguyên, chính là coi như hắn có thể để cho một bản nguyên lại lần nữa trở về, coi như có thể dung hợp hoàn chỉnh một bản nguyên, nhưng mà hắn không dám dung hợp một bản nguyên đại giới sẽ để cho hồn thiên cùng sư phụ cũng biến mất theo. Có lẽ ta có thể nếm thử trực tiếp dung hợp âm dương hai loại bản nguyên. Ngay tại Tần Tinh do dự bất quyết thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái hắc động tinh không bên trong. Lúc trước bởi vì thiên phạt dẫn đến xuất hiện vô số hắc động, nhưng mà hướng theo thời gian qua đi cùng không gian chi lực dưới ảnh hưởng, những này hắc động đã từng bước khép lại. Hôm nay vừa vặn chỉ còn lại một cái hắc động. Cái hắc động này ở tại cách trở âm dương không khư, là Tần Tinh từ minh tinh giới trực tiếp bước vào mệnh tinh giới hắc động. Vào giờ phút này, tại kia trong hắc động truyền đến một đạo như có như không kiếm minh thanh âm, dần dần, âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang lên, mà kiếm minh thanh âm đã không phải đến từ hắc động, mà là đến từ vào giờ phút này, tinh không toàn bộ bên trong người đều mang kiếm, Một khắc này, toàn bộ kiếm, toàn bộ đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, thậm chí thoát ly bọn hắn chủ nhân khống chế, treo lơ lửng ở không trung, đồng thời phát ra kiếm minh thanh âm, hơn nữa hướng về phía cái hắc động kia, đồng loạt hơi uốn cong rồi kiếm của mình thân. Từ xa nhìn lại, những kiếm này hành vi giống như là nhân loại tại khom người quỳ lại nghênh đón vương hàng lâm một dạng, rất khiến người chấn động là đã tiếp cận giới chủ cảnh thị kiếm nhất tộc. Kiếm chủ cũng đồng dạng ly khai tôn thanh lãng bàn tay, treo lơ lửng ở không trung, mặc dù không có run rẩy nhưng cũng là cúi xuống thân thể. Leng keng, liền thấy một đạo hắc quang từ trong hắc động bắn thẳng mà ra, trực tiếp xông về phía tần tinh kia đã mở ra đến lòng bàn tay, mãi đến bị tần tinh vững vàng nắm chặt. Đó là một thanh kiếm, một cái toàn thân màu đen nặng mà vô phong kiếm. Tuy rằng vô phong, nhưng mà bất luận người nào cũng có thể một cái nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái không thể địch nổi lợi kiếm. Bởi vì ở tại chỗ đi qua, tinh không bị thật chỉnh tề cắt đứt rời khỏi một đạo dài vạn trượng vết nứt. Bởi vì kia vô số thanh kiếm vẫn cong thân kiếm đợi tại chỗ, một cử động cũng không dám. Tư thế kia giống như gặp được vương bọn họ. Tần tinh cất tiếng cười to nói, lão đầu, ngươi rốt cuộc đã trở về. Hiển nhiên thanh kiếm này chính là bất diệt kiếm. Bất diệt kiếm ngay từ lúc tần tinh lần đầu tiên đi tới vận giới thời điểm liền bị ở lại vận giới, vì là để cho bất diệt kiếm có thể lấy được hoàn chỉnh kim chi bổn nguyên. Từ đó về sau, tần tinh lại không có trở lại vận giới, tự nhiên cũng không còn có gặp qua bất diệt kiếm. Mà ni liền bản thân tần tinh cũng không nghĩ tới, bất diệt kiếm vậy mà lại vào giờ phút này từ vận giới bên trong ly khai, chủ động trở lại trong tay mình. Bất diệt kiếm trở về không chỉ có riêng chỉ là để cho tần tinh có vừa tay vũ khí, càng là vì tần tinh giải quyết xong hắn hiện tại đối mặt vấn đề khó khăn. Sau đó, tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới, tại vắt ngang ở tinh không bên trong 8 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu bên cạnh, thứ 9 tòa bản nguyên chi cầu rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ kim bản nguyên. Tại kim bản nguyên chi cầu ngưng tụ trong quá trình, tần tinh nụ cười trên mặt có chớp mắt kinh ngạc, thế cho nên hắn thần sắc trở nên hết sức cổ quái, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền cười híp mắt vỗ vỗ bất diệt kiếm thân kiếm mà ni. Tuy rằng có không ít người thấy được tần tinh thần sắc chớp mắt biến hóa, nhưng mà bọn hắn đương nhiên không biết nguyên nhân, chỉ có bản thân tần tinh biết rõ. Bởi vì hắn tại bất diệt kiếm trong thân kiếm vậy mà cảm thấy hai cái sinh mệnh khí tức. Bất diệt kiếm có kiếm linh, tần tinh đã sớm biết, nhưng mà nhiều hơn tới đây cái khí tức, tần tinh cũng không xa lạ gì. Thậm chí hắn còn gặp qua chủ nhân khí tức này, Nguyên Bảo Đại Nhân, lúc trước bản nguyên tinh vực kim bản nguyên chi linh. Tuy rằng tần tinh không biết Nguyên Bảo Đại Nhân làm sao sẽ không tên chạy tới bất diệt kiếm trong thân kiếm, nhưng những vấn đề này căn bản không trọng yếu. Có lẽ đây chính là hai loại kim bản nguyên dung hợp. Rốt cuộc thứ 9 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu cũng ngưng tụ mà ra. Tinh không bên trong 9 tòa dài vạn trượng bản nguyên chi cầu kéo dài thẳng tắp, để cho trong mắt tất cả mọi người đều phóng ra ánh sáng. Đến lúc này, bọn hắn đã không dỗi lại đi khiếp sợ, không dỗi lại đi cảm khái, bởi vì bọn hắn trong lòng chỉ còn lại có mong đợi tần tinh có thể bước lên bản nguyên chi cầu, có thể đạt đến khỏa kia điểm sáng phía dưới, có thể làm cho tất cả mọi người bọn họ đều thấy Khỏa kia hướng bọn hắn có đến hấp dẫn chí mạng sức, để bọn hắn cảm giác triệu hoán điểm sáng đến tột cùng là thứ gì. Tần Tinh đồng dạng đang nhìn chăm chú chín tòa bản nguyên chi cầu. Mọi người mong đợi, đồng dạng cũng là chính hắn mong đợi. Ngàn đời luân hồi cũng tốt, đời này giác tỉnh cũng được, nguyên giới cũng tốt, bất diệt giới cũng được, minh tu cũng tốt, tinh tu cũng được, đại chu thần tộc cũng tốt, tạo hồn nhất tộc cũng được. Tất cả sinh mệnh nơi nỗ lực tất cả, chính là vì đây chín tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu. Hôm nay, mình làm đến, hợp, chốc lát tĩnh mịch sau đó. Tần Tinh trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, rầm rầm rầm, chín tòa bản nguyên chi cầu. Vậy mà hướng theo Tần Tinh lời nói bắt đầu di chuyển, mãi đến từ chín tòa, thống nhất thành một tòa, tội giới tinh không bên trong. Lần đầu tiên xuất hiện một tòa chín dài vạn trượng hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu. Thậm chí, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Tại cái kia bản nguyên chi cầu hết phía trên đầu, đã nổi lên một quả điểm sáng. Tại tất cả người tràn đầy mong đợi trong con mắt, Tần Tinh rốt cuộc bước lên tòa này hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.